Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Đã từng đáp án. Tiểu Bắc Ly chính thức trở về, để Lục Vô không còn cảm thấy cô đơn, mà hắn trong lòng những cái kia nghi hoặc cũng rốt cục ở Tiểu Bắc Ly nơi này đạt được rồi đáp án. Tiểu Bắc Ly cùng hắn chia sẻ đầu óc bên trong kia đoạn bị phong ấn trí nhớ. Giờ khắc này, Lục Vô ở này đoàn bị phong ấn trí nhớ bên trong thấy được rồi chính mình. Đó là cái trước thời không hắn, cũng là cái trước thời không đồ diệt. Trước mặt kinh lịch cùng nó cực kỳ giống hệt. Khai sáng tam giới, sáng tạo thiên đạo cùng lục đạo luân hồi. Sau đó mang theo các người chơi đạp lên rồi vực ngoại chinh chiến hành trình. Mà vận mệnh ngoặt chút thì là tại khiêu chiến cực hạn phong thời điểm. Đồ diệt cùng hiện tại Lục Vô đồng dạng. Từ cái trước thời không thánh linh vương trong tay cướp đi rồi hợp đạo pháp tắc. Nhưng là hắn đạt được hợp đạo pháp tắc sau, cũng không có thu hoạch được cái trước thời không đồ diệt lưu ở cái này thời không tin tức. Cho nên bắt đầu từ nơi này, bọn họ vận mệnh quỹ tích trên thực tế liền đã không trùng hợp rồi. Mặc dù trước thời không đồ diệt cũng gặp phải kinh kỳ tộc người, cũng gặp phải tìm kiếm hợp tác tầm cưng, càng là đã trải qua rồi cùng hắn giống nhau thiết huyết tinh vực đại chiến cùng với cùng số không ở. Giữa kết minh đợi một chút sự kiện, nhưng là ở chi tiết xử lý trên cùng hắn hoàn toàn không tương tự. Từ nay về sau tuế nguyệt bên trong, đồ diệt cùng các người chơi cướp đoạt cùng trưởng thành, chỉ vì rồi ở vạn năm kỳ hạn trước trở về tam giới. Cho nên từ thu hoạch được hợp đạo pháp tắc, cũng liền là thần khí sau, hai người xuất phát chút cũng là hoàn toàn khác biệt. Lục Vô nghĩ cách là chém giết mảnh này thời không thánh linh vương, sau đó lại trở về trước thời không tam giới, lại đi chém chính mình nguyên thời không thánh linh vương, hóa giải tam giới nguy cơ. Nhưng là lúc đó đồ diệt chỉ là muốn trở lại tam giới, sau đó giết chết trước thời không đã thụ thương thánh linh vương. Căn bản là không có nghĩ tới triệt để giết chết cái này thời không thánh linh vương. Bởi vì ở lúc đó đồ diệt xem ra, cái này thời không thánh linh vương còn chưa thụ thương, chiến lực cao hơn nhiều trước thời không bị thương nặng thánh linh vương. Hắn không nghĩ mạo hiểm, dù sao mình chết rồi chỗ ở thời không tam giới liền triệt để xong đời rồi. Cho nên hai cái thời không Lục Vô càng về sau đi, phương hướng liền càng không nhất trí rồi. Bởi vì hiện tại Lục Vô đạt được rồi trước thời không đổ diệt nhắc nhở. Rõ ràng sau khi trở về trước thời không thánh linh vương sẽ nắm giữ một loại dung hợp cái khác thời không thánh linh vương lực lượng năng lực. Sau khi trở về chiến tranh xa so với hiện tại càng thêm khó khăn. Cho nên hắn nhất định phải giết chết cái này thời không thánh linh vương. Suy yếu chính mình chỗ ở thời không thánh linh vương chỗ nắm giữ lực lượng. Vận mệnh ở phía sau sai lầm cũng càng rõ ràng. Hiện tại Lục Vô nắm giữ năng lực là dựa vào thánh linh vương, binh chủ, kế hoạch được đến. Nhưng là cái trước thời không Lục Vô cũng không có nắm giữ năng lực này. Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cảm xúc loại năng lực trên. Đúng vậy. Trước thời không Lục Vô cũng phát hiện rồi tử thần mỉm cười. Cũng biết rõ rồi Minh Tiếu cả đời kinh lịch. Hắn cùng hiện tại Lục Vô đồng dạng rõ ràng biết rõ. Đối kháng thánh linh vương đầu này đường đến cỡ nào khó đi. Cho nên hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Dù là đầu này đường phi thường hung hiểm. Cho nên trước thời không Lục Vô cuối cùng đem chính mình cải tạo thành cảm xúc loại. Cùng Minh Tiếu một dạng nắm giữ thu lấy bầu trời thế giới tất cả cảm xúc năng lượng năng lực. Đầu này đường tất nhiên điên cuồng, nhưng cũng là đối kháng thánh linh vương một loại biện pháp. Minh Tiếu lúc trước đi đường này là hoàn toàn bị động. Nhưng là trước thời không đồ diệt đi cảm xúc loại đầu này đường rất là cấp tiến cùng điên cuồng. Vì rồi thu lấy bầu trời thế giới lực lượng. hắn dùng hồn lực chế tạo rồi mấy cái cảm xúc thu lấy lỗ đen. Vô luận chính diện cảm xúc vẫn là tâm tình tiêu cực hắn đều muốn. Chỉ vì rồi nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình. Ngắn ngủi ba thời gian ngàn năm, trước thời không lục vô liền có được rồi gần như địch nổi Thánh Linh Vương chiến lực. Làm Thiên Ma Liên Quân cùng trước thời không Thánh Linh Vương đại chiến bắt đầu sau. Trước thời không lục vô từng mấy lần thân chịu trọng thương. Nhưng là mỗi một lần dựa vào cảm xúc loại lực lượng hắn đều có thể trốn xa. Sau đó yên tĩnh ẩn núp cùng trưởng thành, chờ đợi xuống một lần cơ hội. Đây cũng là cảm xúc loại chỗ cường đại chỗ ở. Chỉ cần muốn chạy trốn, Thánh Linh Vương căn bản là đuổi theo không kịp. Mà lúc đó Minh Tiếu cũng bởi vì toàn cơ bắp nghĩ muốn giết chết Thánh Linh Vương. Lúc này mới mất mạng thân tiêu. Trước thời không lục vô cùng Thánh Linh Vương ở giữa chiến tranh tiếp tục rồi hơn 1.000 năm. Cuối cùng kết quả là lục vô chiến thắng rồi. Dựa vào cảm xúc loại lực lượng hắn đánh bại khai thiên kim thân trạng thái dưới Thánh Linh Vương. Sau đó trước thời không lục vô bắt đầu truy sát đã trọng thương Thánh Linh Vương. Thế tất yếu đem nó giết chết. Kỳ thực trí nhớ giải đọc đến nơi đây. Lục vô đã phát hiện rồi một cái hết sức rõ ràng vấn đề. Trước thời không Thánh Linh Vương tựa hồ cùng cái này thời không Thánh Linh Vương có lấy rõ ràng. Khác biệt, lục vô gặp qua Thánh Linh Vương, cho nên hắn có thể cảm nhận được Thánh Linh Vương thân trên vô địch tín niệm. Nhưng là trước thời không Thánh Linh Vương thân trên vô địch tín niệm lại cũng không nồng đậm. Ở chiến lược trên cũng hoàn toàn không có cái này thời không Thánh Linh Vương đến được mạnh hơn. Tựa hồ tự liền tính cách cũng khác nhau. Nếu như là cái này thời không Thánh Linh Vương, lục vô cảm thấy hắn cho dù là chiến bại cũng không có chạy trốn. Bởi vì vô địch tín niệm ra thân hắn sẽ không để cho chính mình chuôi này lưỡi dao bẻ gãy. Mà chạy trốn tất nhiên sẽ ma diệt vô địch tín niệm. Cho nên hắn tha rằng tử chiến cũng muốn ở thời khắc sinh tử mài giũa tự thân. Tìm kiếm đột phá, nhưng là trước thời không Thánh Linh Vương lại ở sau khi chiến bại lựa chọn rồi đào mệnh. Kém như vậy dị để lục vô phi thường nghi hoặc cảm giác hai cái thời không Thánh Linh Vương phảng phất là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Đối với này một điểm, lục vô nghĩ không rõ ràng. Nhưng cũng không cách nào tìm tới nguyên nhân chỗ ở. Đến tiếp sau một đoạn ký ức bên trong. Bởi vì thời gian cấp bách. Cho nên trước thời không lục vô cũng không có thời gian đến tiếp tục đuổi giết Thánh Linh Vương. Mà là chuẩn bị trở về chính mình chỗ ở tam giới rồi. Trong thời gian này, hắn vì Tiểu Bắc Ly lưu lại rồi chính mình bộ phận trí nhớ cùng một chút trợ lực. Cũng đem đoạn này chỉ nhớ phong ấn ở rồi Tiểu Bắc Ly đầu óc bên trong. Phòng ngừa bị Thánh Linh Vương dò xét đến. Đây cũng là hắn vì từ nay về sau có thể sẽ gặp được Thánh Linh Vương chính mình. Lưu lại lễ vật này trong đó trừ rồi hợp đạo pháp tắc bên ngoài. Còn có một cái đã bị thương nặng sinh mạng thể. Chính là phong trời pháp tắc Bắc Ly. Cùng Thánh Linh Vương chiến tranh bên trong. Khống chế phong trời pháp tắc Bắc Ly vì rồi ngăn chặn Thánh Linh Vương đường đi. Ngạnh sinh sinh chịu rồi Thánh Linh Vương một cái mở thiên trảm. Này một chém gần như lau đi rồi Bắc Ly sinh mệnh dấu hiệu. Mặc dù cuối cùng bị lục vô cứu, nhưng là đã gần như mất mạng. Đây cũng là trước thời không lục vô đánh cho trọng thương thời cơ chỗ ở. Cuối cùng lục vô cũng không có mang theo nàng cùng rời đi mảnh này thời không. Mà là đưa nàng lưu tại rồi lục đạo luân hồi Tiểu Bắc Ly bên thân. Cuộc sống về sau bên trong. Tiểu Bắc Ly bên thân nhiều rồi một cái tỉ tỉ. Tên của nàng gọi Bắc Ly. Bồi bạn lục đạo luân hồi Tiểu Bắc Ly trưởng thành. Cũng dạy cho nàng rất nhiều đồ vật. Mà Tiểu Bắc Ly có được mạch như thế nghiên cứu và phát triển cùng năng lực sáng tạo. Cũng là cùng một mực đợi ở lục vô bên thân Bắc Ly thần có nhất định quan hệ. Nàng đối với Tiểu Bắc Ly thành trường ảnh vang to lớn. Tiểu Bắc Ly huyễn hóa ra thân thể. Cũng là y theo Bắc Ly thần làm thành vật tham chiếu. mà cái này cái sinh mệnh không trọn vẹn Bắc Ly, cũng liền là từ nay về sau thời gian bên trong xây dựng nghịch thiên minh, cái kia Bắc Ly thần. Nhưng là cuối cùng Bắc Ly thần vẫn là vẫn lạc, không phải nàng không đủ mạnh, mà là bởi vì nàng vốn liền sinh mệnh không trọn vẹn. Căn bản là không có cách lại hoàn mỹ khống chế phong trời pháp tắc. Loại tình huống này cùng số không giống hệt, vốn cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh, cho nên hắn không cách nào khống chế cực đạo pháp tắc. Nếu không thiên giới tất cả chiến lực cộng lại đều không thể cùng Bắc Ly thần một trận chiến. Bởi vì nàng là trừ Thánh Linh Vương bên ngoài duy nhất 100% khống chế cực đạo pháp tắc lực lượng tồn tại, làm sao tính mạng của nàng nay đã tiếp cận tàn lụi, cũng không còn cách nào khôi phục đã từng chiến lực rồi. Cho nên nàng cuối cùng vẫn lạc, chết trận ở rồi đối kháng thiên giới con đường trên. Bi thống tiểu Bắc Ly ở đoạn thời gian kia lựa chọn rồi chiếm cứ Bắc Ly thần thân thể, đem chính mình sinh mệnh cùng nàng hợp hai là một, đồng thời cũng thu hoạch được rồi Bắc Ly thần đối với phong trời pháp tắc ấn ký khống chế. Đây cũng là Lục Vô chỗ không hiểu rõ đã từng, mà lúc đó Lục Vô có thể biến hóa thành Bắc Ly thần, không là bởi vì chính mình chính là Bắc Ly thần chuyển thế, mà là tiểu Bắc Ly chỗ an bài, vì cái gì chính là trợ giúp hắn vượt qua một lần nguy cơ. Đồng thời giấu giếm một chút sự thực, dù sao toàn trí toàn năng Thánh Linh Vương một mực đều đang bại lộ quá nhiều, nàng sợ hãi Thánh Linh Vương đến, cho nên dùng cái này phương thức, cho nên Lục Vô chính là hắn chính mình, không phải bất luận kẻ nào. Ở từ nay về sau tuế nguyệt bên trong, tiểu Bắc Ly một mực đang chờ đợi một cái phù hợp thời gian đi đến hắn bên thân, làm bạn hắn đi tiếp theo đường. Tất cả Lục Vô lấy được hợp đạo pháp tác, có phong thiên ấn nhớ đợi một chút, đều là cái trước thời không đồ diệt lưu lại. Đây hết thảy đều là vì rồi trợ giúp hắn trưởng thành, cùng với đối kháng Thánh Linh Vương. Bởi vì hắn chỗ ở thời không Thánh Linh Vương mặc dù bị trọng thương, vẫn chưa có chết đi, sớm muộn sẽ tìm đến. Mà tiểu Bắc Ly thủy chung giấu giếm chân tướng, không cho Lục Vô biết được, chính là sợ hãi Thánh Linh Vương toàn trí toàn năng cảm ứng được đây hết thảy. Ở cái này thời không Lục Vô cùng các người chơi là hắc hộ, nhưng là ở cái trước thời không bọn họ cũng là bị bầu trời thế giới đăng ký trong danh sách sinh mệnh, hết thảy tin tức đều sẽ bị Thánh Linh Vương dò xét đến. Cũng chỉ có bị phong ấn chi nhớ tiểu Bắc Ly biết được hết thảy mà không bị Thánh Linh Vương phát hiện, cho nên giấu giếm chính là vì rồi bảo hộ. Ở biết rõ rồi đây hết thảy sau, Lục Vô thở phào rồi một hơi, trong lòng rất nhiều hoang mang cũng rốt cục tại lúc này đạt được rồi đáp án. Nhưng là hắn trong lòng cũng có lấy chính mình lo lắng, bởi vì chính mình chỗ đi đường đã cùng trước thời không chính mình hoàn toàn không giống nhau. Cảm xúc loại sức mạnh tiềm lực vô hạn, cho nên trước thời không Lục Vô cuối cùng chiến lực mạnh hơn rồi Thánh Linh Vương. Nhưng là mình đâu, chính mình đi thế nhưng là binh chủ kế hoạch đường. Đầu này đường điểm cuối cùng phải chăng cũng có thể làm cho mình có được chiến lực như vậy đi? Cứng lay Thánh Linh Vương đâu? Đối với cái này Lục Vô không thể nào đạt được đáp án, bởi vì binh chủ kế hoạch Thánh Linh Vương chính mình cũng không đi qua. Ai ngờ rằng kết quả sẽ là gì chứ? Bất quá ở có rồi tiểu Bắc Ly phục sinh sau, Lục Vô tâm tính cũng đã nhận được cải biến, ít đi rất nhiều lệ khí, cũng có rồi mới nghĩ cách. Vậy liền là vô luận như thế nào chí ít hắn cùng tiểu Bắc Ly làm bạn đi rồi cuối cùng đoạn đường. Kết quả là thắng lợi tất nhiên tốt đẹp, nhưng là thất bại cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Thẳng đến hiện tại, Lục Vô đều thừa nhận một cái chuyện, Thánh Linh Vương rất mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng, cũng phát ra từ nội tâm đối với hắn, mạnh, cảm thấy bội phục. Thua cho cường giả như vậy kỳ thực rất bình thường, có thể thắng lợi mới đúng hy vọng xa vời ảo tưởng. Nhưng ít ra muốn đi cố gắng nếm thử một phen, thời gian còn thừa xuống 6.000 năm. Ở Tiểu Bắc Ly trở về sau, Lục Vô cũng không lại đơn độc quyết sách, mà là bắt đầu cùng Tiểu Bắc Ly cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối kháng Thánh Linh Vương. Ở cùng Tiểu Bắc Ly thương thảo sau, Lục Vô suy nghĩ rộng rãi sáng sủa. Trước kia nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện cũng rốt cục tiêu tan. Lúc này thần khí không gian bên trong, Tiểu Bắc Ly đang vò Bắc Ly đôi má, mà Bắc Ly thì một mặt gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Ánh mắt bên trong còn mang theo ghét bỏ, bởi vì nàng cảm thấy chính mình bị lạnh nhạt. Trước mắt tiểu gia hỏa là bên thứ ba, rõ ràng là ta tới trước, mà lại nàng bằng cái gì cùng ta giống nhau như đúc. Mà đối với Bắc Ly, Tiểu Bắc Ly thái độ ngược lại là phi thường tốt, bởi vì nàng biết rõ Bắc Ly chính là đã từng làm bạn nàng trưởng thành cái kia đại tỷ tỷ. Trong lòng đối với nàng trừ rồi hoài niệm, còn mang theo một chút không muốn xa rời tồn tại. Mặc dù cái này đại tỷ tỷ còn chưa trưởng thành thành nàng nhận biết bên trong cái kia nàng, nhưng là đáy lòng vẫn là đối nàng tràn ngập lấy kia cỗ tình cảm. Liền ở lúc này, Lục Vô thân hình hiện lên ở thần khí không gian bên trong. Nhìn qua Tiểu Bắc Ly, Lục Vô lúc này mở miệng nói, An Hàng, ngươi nói kế hoạch ta suy nghĩ qua rồi, xác thực có thể thử một lần. Tiểu Bắc Ly nghe nói, thu hồi đang nhào nặn Bắc Ly thần khuôn mặt hai tay, quay người chống nạnh mở miệng nói, tự nhiên có thể thực hiện, ngươi thật là đần chết rồi. Đầu óc ta bên trong đoạn này chỉ nhớ mặc dù là trước thời không, nhưng là trừ rồi Thánh Linh Vương biến hóa bên ngoài, cái khác đều là hoàn toàn giống hệt, cho nên ngươi hoàn toàn có thể dựa vào đoạn này chỉ nhớ đi mưu đồ tương lai, bồi dưỡng thế lực mới, mở rộng ngươi Thiên Ma Liên Quân. Nghe được lời nói này, Lục Vô gật rồi lấy đầu, trong lòng kiên định rồi nghĩ cách, liền vừa mới hắn cùng Tiểu Bắc Ly thảo luận tương lai phát triển thời điểm, Tiểu Bắc Ly đưa ra rồi một cái ý nghĩ, vậy liền là dựa vào nàng đầu óc bên trong bị phong ấn đoạn này trí nhớ, cũng liền là bầu trời thế giới từ nay về sau 6.000 năm phát triển tường tình. Đến mưu đồ tương lai, cụ thể phương thức cũng rất đơn giản. Tiểu Bắc Ly nghĩ muốn để Lục Vô đi đem một cái nợ đau người du tẩu ở bầu trời thế giới bên trong, đi trợ giúp những cái kia tiềm lực thế lực phát triển hoặc là vượt qua nguy cơ. Nợ đau người cái này khái niệm, kỳ thực tam giới thời kỳ thì có, cũng là lịch sử trên phi thường thần bí một cái quần thể. Bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tùy yên đều sẽ mang theo một cây đao, mà cái này thanh đao bọn họ xưa nay sẽ không bán, mà là nợ cho người khác. Tên như ý nghĩa, bọn họ thân trên đao chỉ nợ không bán. Đồng thời bọn họ trước khi đi sẽ lưu lại một câu cao thâm khó dò sấm nói. Cái này sấm nói cũng liền là dự ngôn. Đợi đến dự ngôn thực hiện sau, nợ đao người liền sẽ trở về thu lấy thù lao. Mà Tiểu Bắc Ly nghĩ muốn Lục Vô làm chính là du tẩu ở bầu trời thế giới bên trong, đem một cái nợ đao người đi trợ giúp những cái kia tiềm lực thế lực, sau đó dự ngôn bọn họ tương lai, đưa tặng vượt qua nguy cơ biện pháp, hoặc là chỉ điểm những cái kia tiềm lực thế lực sắp sẽ đến phát triển thời cơ. Sau đó chờ đợi nguy cơ kết thúc hoặc là tiềm lực thế lực thu hoạch được cơ duyên. Sau đó lại tới lôi kéo những này bị nợ đau thế lực, để bọn hắn hoàn thành chính mình lúc trước nói xong yêu cầu. Mục đích cuối cùng nhất chính là để những thế lực này gia nhập vào hắn Thiên Ma Liên Minh bên trong, trở thành hắn đối kháng Thánh Linh Vương một cỗ lực lượng. Ý nghĩ này Lục Vô đang tự hỏi sau, quyết định nếm thử một phen. Sự thực trên Tiểu Bắc Ly nói phi thường có đạo lý. Từ nay về sau 6.000 năm phát triển, cho dù là toàn trí toàn năng Thánh Linh Vương cũng không biết được. Dù sao Thánh Linh pháp tắc, năng lực là biết được trước mắt hết thảy, cũng không có biết trước tương lai năng lực. Nắm giữ đoạn này bị phong ấn trí nhớ hắn, cũng thì tương đương với nắm giữ từ nay về sau 6.000 năm bầu trời thế giới phát triển quỹ tích. Hoàn toàn có thể lợi dụng cái này ưu thế đi làm những cái gì. Cho nên đi làm cái tiên tri, hoặc là nói, nợ đau người, là phi thường có thể được cử động. Đây đối với mở rộng thiên ma liên minh có lẽ sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Ở hạ quyết tâm sau, Lục Vô bỏ đi thiên ma áo khoác ngoài, ở Tiểu Bắc Ly trợ giúp xuống cải biến rồi chính mình tạo hình. Lúc này Lục Vô một thân đấu bồng màu đen, mang theo mũ trùm, toàn thân đều che phủ ở rồi hắc ám bên trong, tràn ngập lấy khí tức thần bí. Này một lần hắn là du tẩu bầu trời thế giới tiên tri, cũng là nợ đao người, mang đến cơ duyên cùng nguy cơ dự ngôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.